Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Chiều dần dần tiến gần hơn. Hoắc Ngôn Chăn sau khi phân tích tình thế quyết định nhanh chóng lôi Nguyễn Ngải đi vào trong trung tâm thương mại. Tất cả theo tôi lên lầu. Tô Mộc Bạch, cậu có máy liên lạc không? Lập tức kêu cứu viện. Có, tôi sẽ gọi ngay bây giờ. Mấy người khác không kịp suy nghĩ, nhao nhao chạy theo anh đến cửa an toàn của trung tâm thương mại. Bởi vì thang máy mất điện, bọn họ chỉ có thể đi cầu thang bộ. Hoắc Ngôn Chăn vừa đi được hai bước liền thấy Nguyễn Ngải bộ chạy không đủ nhanh. Trực tiếp ôm cô lên chạy như điên. Thẩm Lê Xuyên và Lão Bân theo sát phía sau. Mập mạp khiêng Tôn Dĩ Mặt đang hôn mê bất tỉnh cố hết sức bò lên trên. Mà Tô Mộc Bạch vừa chạy vừa cầm máy thông tin gửi tín hiệu cầu cứu đến căn cứ Miên Thành. May mà anh là lôi hệ dị năng, có thể cường hóa tín hiệu, để cho anh trực tiếp truyền thông tin tới căn cứ Miên Thành cách đó 5 km. Đội tìm kiếm và cứu hộ có bạn bè của anh ta đã nhanh chóng sắp xếp máy bay trực thăng. Trung tâm thương mại tổng cộng có 9 tầng. Mấy người liều mạng trèo lên sân thượng, liền tiến hành chặn lối vào duy nhất dẫn tới phía dưới. Hoắc Ngôn Chăn dùng kim hệ dị năng ngưng kết ra một tấm cửa kim loại kiên cố. Thẩm Lê Xuyên thì đặt rất nhiều gai gỗ, lại dùng dây leo quấn chặt mấy vòng tiến hành gia cố. Tô Mộc Bạch thở hồng hộc nhìn hai người bọn họ. Vừa rồi là tôi không có mắt, nói chuyện không suy nghĩ, xin thứ lỗi. Tuy rằng lúc trước anh ta đã nhìn ra Hoắc Ngôn Chăn rất lợi hại, nhưng thật sự không thể tưởng tượng được hắn đã là dị năng giả cấp 3. Ngay cả vị thành niên kia cũng là mộc hệ tam giai. Phải biết rằng, cả căn cứ Miên Thành hơn 100 vạn người, cũng mới bồi dưỡng ra một dị năng giả cấp 3 mà thôi. Sau khi bọn họ lấy lại tinh thần, từ trên sân thượng cao cao nhìn xuống liền thấy mấy cửa hàng bách hóa xung quanh trung tâm thương mại. Tang thi bốn phương tám hướng cuồn cuộn không ngừng giống như thủy triều màu đen kéo dài đến cuối cùng xa xôi. Mà giờ phút này bọn họ giống như là con thuyền cô đơn phiêu bạt trong sóng lớn hung hiểm không nơi nương tựa. Sắc mặt Hoắc Ngôn Chăn ngưng trọng trước nay chưa từng có. Cảnh tượng như vậy quả thực là địa ngục trần gian. Rất nhanh, Thi Chiều ở dưới lầu cũng đã đến. Chúng nó tranh nhau chen chúc lên cửa kim loại đầy gai gỗ. Phía trước bị đâm lỗ chỗ, phía sau vẫn không ngừng xông tới. Cửa kim loại bị đụng đến vang lên tiếng rầm rầm, từng chút đánh vào phòng tuyến tâm lý của mọi người. Tang thi phá tan trở ngại chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như cứu viện không kịp thời chạy tới, bọn họ rất nhanh sẽ bị thi triều mênh mông này bao phủ, trở thành một thành viên trong đó. Hoắc Ngôn Chăn bắt đầu khống chế lưỡi dao kim loại đâm vào cánh cửa kia. Lão Bân cầm súng bắn tỉa nhắm vào đầu tang thi phía sau. Nguyễn Ngải trơ mắt nhìn đầu tang thi nổ tung, máu đỏ tươi thối giữa dính đầy cửa kim loại. Cô hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ làm cho nó thành như vậy. Tất cả bắt đầu từ cô. Thẩm Lê Xuyên ngồi xổm bên cạnh Nguyễn Ngải ôm cánh tay nhỏ bé của cô. Tổ tông, mau nghĩ biện pháp đi. Tôi thật sự không muốn bị tang thi ăn tươi. Nguyễn Ngải sắc mặt lạnh lặng suy nghĩ hồi lâu. Nói với mọi người, các người có bao nhiêu tinh hạch, tất cả đều lấy ra. Thẩm Lê Xuyên không nói hai lời, đem 3 viên tinh hạch cấp 2 mình nhét cho nàng. Mau mau, chúng ta có thể sống sót hay không đều dựa vào cô. Anh thật sâu tin tưởng, dưới tình huống này, chỉ có nữ hoàng tang thi mới có thể khống chế những tang thi đang phát điên này. Hoắc Ngôn Chăn và Tô Mộc Bạch tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng theo lời lấy ra 4 viên tinh hạch nhị giai, 2 viên nhất giai. Nguyễn Ngải đem tinh hạch này đơn giản lau qua, bắt đầu nhét từng viên vào miệng. Tô Mộc Bạch kinh hãi, tiểu muội muội, cái này phải dùng lòng bàn tay hấp thu, không thể trực tiếp ăn. Anh ta vừa dứt lời, chỉ thấy Nguyễn Ngải đã nhanh chóng nuốt 9 viên tinh hạch vào trong bụng. Trong nháy mắt tiếp theo, trong con ngươi đen nhánh của cô bỗng nhiên tản mát ra quang mang màu xanh xám cho. Nguyễn Ngải quỳ một gối xuống đất, đem tay phải áp lên mặt đất lạnh như băng. Rất nhanh quanh người nàng đã bị vô số dị năng quang mang vờn quanh, tụ thành một vòng sáng chói mắt. Sau khi dị năng thấm vào mặt đất, tản mát thành vô số nhánh lượn lờ trên bầu trời. Sau đó chậm rãi xẹt qua mi tâm Tang Thi, khuếch tán, kéo dài đến cuối thi triều mênh mông không có điểm dừng kia. Rất nhanh, thi đàn gào thét không ngừng nghênh đón một lát yên tĩnh. Chúng nó không tranh nhau xông về phía trước nữa, mà là lẳng lặng nghe thanh âm từ trên trời truyền đến. Nguyễn Ngải không có ý đồ khống chế chúng nó, bởi vì với năng lực của cô căn bản không thể làm được. Cô chỉ là đang trấn an cảm xúc bất an của bọn nó. Tiếng gầm giận dữ của Tang Thi cấp 3 cũng ngừng lại. Bầy Tang Thi do nó lãnh đạo không còn điên cuồng xông về phía trước nữa, mà là từng chút tiêu tán trên đường phố đan xen. Trên sân thượng, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Khó có thể tin nhất chính là Tô Mộc Bạch. Anh ta nhìn Nguyễn Ngải ngồi xổm trên mặt đất. Cái này đặc biệt là tổ hợp nghịch thiên. Ai nấy đều không phải người. Quá trình khuếch tán dị năng chỉ kéo dài 5 phút. Nguyễn Ngải rất nhanh đã bị rút hết khí lực toàn thân, suy yếu sụi lơ trên mặt đất. Hoắc Ngôn Chăn vội vàng tiến lên đỡ lấy cô. Thi đàn trên đường phố tiêu tán, nhưng Tang Thi bên ngoài cửa sắt lại dục dịch. Cơn thịnh nộ lắng xuống, và chúng lại được điều khiển bởi sự thèm ăn ban đầu. Tang Thi ngoài cửa đói bụng bắt đầu gào thét ý muốn xông vào. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ầm ầm. Trong tiếng gió ào ào, Tống Dương và Lão Hồ bám vào cửa trực thăng, vẫy tay với bọn họ hô to. Anh Chan, nhìn này, chúng tôi đến rồi, cách trương.